Chị ơi, anh yêu em. Phần 3. Chị chưa chính thức nhận lời yêu anh Mãn. Chị bảo anh Mãn rằng hãy cho chị thời gian để suy nghĩ. Nhưng việc đó cũng khiến mình, một thằng ích kỷ và gần như chỉ có mỗi chị là bạn thân nhất, phát điên. Anh Mãn đã chính thức săn đón chị một cách công khai. Anh hay qua nhà mình vào buổi trưa, mang cái này, cái nọ qua, nói là cho hai chị em ăn tầm bổ. Lúc thì nói đi ngang sẵn tiện ghé qua xem hai đứa hôm nay ăn gì. Khi thì dành đón chị đi học về, rồi ở lại buổi trưa. Thỉnh thoảng còn ăn cơm chung, tất nhiên là do chị mời. Những lúc anh Mãn tới, mình cảm thấy lạc lõng và nặng nề vô cùng. Mình phải đóng kịch vui vẻ, phải cười nói, phải cố tỏ vẻ bình thường khi thấy họ trêu chọc nhau. Mà việc đó lẽ ra là dành cho chị em mình. Mình không coi anh Mãn là cái gai trong mắt, nhưng thật sự mình rất ghét anh Mãn qua nhà mình. Những hôm đó, chị không còn xắn tay áo cho mình mỗi khi mình đi học nữa. Chị không còn chọc mình: "Chồng trẻ ở nhà nấu cơm, vợ đi học đây." Rồi chào mình cái kiểu hai tay vẫy vẫy, đầu lúc lắc nữa. Cũng không còn cảnh hai chị em dành nhau ăn, hạt thỏ inh ỏi để hàng xóm chửi xéo nữa. Không còn cái điệu bộ cuống cuồng khi mình cố tình hẹn thêm giờ để chị ở lại lâu hơn nữa. Chẳng còn gì hết, buổi trưa chán ngắt và bỗng dài lê thê. Nói cách khác, mình cảm thấy những lúc anh Mãn qua, chị không còn quan tâm gì đến mình nữa. Nhìn những lúc chị ra cửa ngóng anh Mãn, hệt như mình ngóng chị, mình thấy buồn dã man mà chẳng biết làm gì, người mệt mỏi, mềm nhũn. Chị ngơ ngáo đâu có nhận ra thái độ của mình, lâu lâu thấy mình buồn buồn và ít nói, chị chỉ hỏi han: "Hôm nay em sao vậy? Mệt hả? Chị đi mua thuốc với đồ ăn cho em nhé." "Chị ơi, chị khờ lắm, em đâu có bệnh, em đâu có cần thuốc của chị, mà chị cũng đâu cần đi mua. Chị có sẵn rồi, nhiều lắm." Việc này kéo dài một thời gian, nó khiến mình không còn tâm trí làm gì và cũng không biết phải làm sao để thay đổi cả. Mình cảm thấy bất lực vô cùng. Có khi mỗi sáng thức dậy, mình chỉ còn biết cầu mong một điều rất đơn giản là hôm nay anh Mãn không đến. Mình sẽ nấu cơm thật ngon, hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa rồi đun đầy nhau rửa chén. Những việc bình thường trước đây sao bỗng thấy xa vời quá. Kết cục là mình hay cáu vô lý với chị mỗi lần chị nhắc tới anh Mãn. Mỗi lần chị nghe điện thoại của anh Mãn khi đang ăn cơm, thì đang làm giờ việc gì đó, mỗi lần chị lặp đi lặp lại: "Anh Mãn hôm nay đi đâu rồi nhỉ? Sao giờ này chưa tới? Có chuyện gì không nhỉ?" Mình bực, mình cáu gắt thì chị chỉ lè lưỡi rồi cười, lâu lâu còn chọc mình: "Em ghen hả? Lêu lêu." Nhìn chị, mình chỉ muốn gào lên: "Đúng rồi, em đang ghen, ghen muốn nổ óc đây." Nhưng mà mình có bao giờ làm thế đâu. Thỉnh thoảng, mình hay đọc trộm tin nhắn của chị, có lúc còn xóa những tin nhắn bay bướm của anh Mãn gửi chị lúc chị chưa kịp đọc. Nhiều khi điện thoại chị hết pin, anh Mãn gọi cho mình hỏi hôm nay chị có qua không, mình nói dối. Mình như thằng điên, tìm mọi cách ngu ngốc và vớ vẩn nhất để ngăn cản anh Mãn và chị. Nhưng hình như tất cả đều vô ích. Hôm đó, mình đang có chuyện rất bực mình ở lớp. Nó khiến mình cáu tiết cho đến tận lúc về đến nhà. Trưa đó anh Mãn không qua, cũng coi như đỡ được một phần bực dọc. Sau khi ăn cơm xong thì mình ngồi online. Chị ngồi hai tay chống cằm, lúc lắc cái đầu ngắm con mèo con nhà mình mới đem về. Chị hỏi: "Này Hà, sao bé mèo con này nó cứ ngủ hoài? Chị kêu nó dậy ăn nhá, tội nghiệp quá." "Kệ nó đi chị, nó là con mèo con, như con nít ấy, nên nó chỉ thích ngủ thôi. Chút nữa nó đói thì nó sẽ tự dậy ăn." "Hôm qua chị qua nhà anh Mãn, con mèo nhà anh ấy cũng nhỏ xíu, nhưng mà không chịu ngủ, nó quậy ghê lắm." Không hiểu sao lúc đó mình nổi điên, mình gào toáng lên: "Thì chị qua nhà anh Mãn mà chơi với con mèo đó, chị để cho nó ngủ im đi. Chị sững người như bất động, hình như chị đang không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình. Chị không hiểu mình cáu không phải vì con mèo, mà là vì chuyện đi chơi với anh Mãn hôm qua, lại còn qua nhà anh ấy mà mình không hề biết. Nó khiến mình nổi nóng một cách vô lý. Sau này thì mình mới biết rằng hôm đó chị qua nhà anh ấy để lấy một thứ đồ cho mình. Mất 5 giây để mình kịp thấy hối hận vô cùng. Mình bỗng thấy có lỗi kinh khủng khi thấy chị ngồi im, sợ hãi không dám nhìn mình. Hình như chị còn đang sắp khóc. Bỗng chị nói một câu mà đến bây giờ mình nghĩ lại vẫn thấy rợn người. Chị thấy dạo này em khác ngày xưa lắm hả ơi? Em không còn thương chị nữa. Rồi chị khóc. Tay chân mình bỗng bấn loạn. Mình loay hoay như gà mắc tóc. Chỉ muốn bay đến chị, ôm thật chặt chị, nghiền nát chị, hét vào mặt chị. Em mà không thương chị à? Em thương chị còn hơn cả chính mình nữa, chị có biết không? Nhưng thằng ngu là mình đã không làm gì cả. Mình ngồi bất động, cơ thể nhão nhuệt, miệng lắp bắp. Em xin lỗi. Không khí tự nhiên trở nên nặng nề và căng thẳng như dây đàn vậy. Chị ngồi thu lu một góc, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình. Một thằng mà ngày thường ít nói và sao cũng được. Chả bao giờ mình quát mắng nặng nề như vậy với chị hay với ai đó cả. Mình lại ngồi gần nắm tay chị mà không dám nói gì. Sao tay chị mềm quá? Sao mắt chị đỏ quá? Ướt hết áo rồi chị ơi. Chị đừng khóc nữa. Em sai rồi. Em ân hận lắm. Sao em lại mắng chị chứ? Em đi mất rồi. Nhìn bộ dạng và thái độ của mình lúc đó, chắc chị cũng hiểu. Chị cố cười nhẹ như để trấn an và tha lỗi cho mình. Nước mắt chị vẫn chảy. Chị hiền lại hay khóc nhè nữa. Biết vậy rồi mà mình vẫn làm chị buồn. Mình thật là... Lúc chị dắt xe ra cổng, mình lẽo đẽo theo chị như đứa trẻ con theo bố nó về nhà lúc bố nó vừa đi họp phụ huynh về vậy. Sợ hãi và lo lắng y như vậy. Chị thấy vậy đuổi mình vô nhà. Thôi, em vào đi, chị không sao mà. Lúc xe chị lăn bánh rồi, mình mới chợt nhớ ra và gào toáng lên như mọi ngày. Chị ơi, mai chị nhớ qua nhá. Mình gào xong mới thấy hình như hơi to quá, chắc cả xóm nghe thấy. Chị dừng xe, ngó đầu lại ra dấu chào mình lần nữa. Kiểu chào của riêng chị, kiểu chào ấy, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được. Buổi tối, mình vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của chị. Chị hiểu rồi hả ạ? Tin nhắn ngắn ngủi nhưng thật đáng sợ. Chị hiểu gì? Hiểu như thế nào? Chị đang nghĩ gì vậy? Trời ơi! Mình trả lời tin nhắn, cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, không biết trả lời hay hỏi chị như thế nào. Cuối cùng không đợi mình trả lời, chị nhắn tin tiếp theo cho mình. Chút xíu nữa Hà qua nhà chị nhé, chị có cái này cho em. Mình đi ngay không cần suy nghĩ, chạy thẳng qua nhà chị, chạy nhanh hết mức. Mình đứng chờ chị ở chỗ quen thuộc. Chị đi từ ngõ ra, mặc bộ đồ ngủ trẻ con, chân đi đôi dép tổ ong quá cỡ. Tay chị cầm một con mèo bằng bông to bự, trắng toát. Mình đứng im xe. Chị đưa con mèo cho mình rồi nói, nhẹ lắm, thỏ thẻ như trẻ con xin mua đồ chơi. Tặng Hà nè, chị nhờ em gái anh Mãn đặt mua giùm đấy. Bữa giờ thấy Hà buồn buồn, hỏi thì Hà không nói. Chị có làm gì sai thì đừng giận chị nhớ. Đừng nghỉ chơi với chị nhớ, tội nghiệp chị. Mình thật không ngờ chị lại nghĩ vậy. Cái chị hiểu ra là đây ư? Trời ơi, bà chị ngốc nghếch của em ơi. Em thương chị còn không hết, làm sao mà giận chị được. Nói thật là nhìn mặt và thái độ chị lúc đó, mình thấy thương chị vô hạn, hơn cả nghìn lần trước đây. Mắt mình hình như lúc đó có ướt ướt. Mình ôm con mèo từ tay chị, nói nhỏ với chị. Sao chị lại nói vậy? Mình là chị em mà. Tại hôm bữa giờ, em có nhiều chuyện bực bội ở trên lớp quá nên vậy. Mai chị em mình đi ăn kem nhé, coi như bù cho chị chuyện con mèo này. Rồi chị cười tươi lắm, mới buồn so như con cún con vậy mà đã cười được. Chị thật là... Mình vui sướng chạy xe về nhà. Nếu ai đó đã từng thấy một gã thanh niên ăn mặc bụi bặm vừa chạy xe một tay, tay kia ôm con mèo bông to đùng, mặt thì rất là hí hửng, thì đó chính là mình đấy. Hình như lúc đó mình cảm giác tất cả mọi người đều để ý mình, đặc biệt là lúc mình dừng đèn đỏ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, cái nhìn dành cho một kẻ tâm thần hoặc biến thái. Mặc kệ, ai nhìn thì nhìn, còn mình thì chỉ muốn quát vào mặt họ. Nhìn cái gì? Mèo chị tôi tặng đấy, các người không bao giờ có mèo này đâu, các người là một lũ bất hạnh. Hôm đấy, mình ôm con mèo ngủ, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nó. Mèo ơi, tao sẽ ôm mày thật chặt, sẽ không ai cướp được mày khỏi tay tao. Goodbye.